Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1299, khu lang thôn hổ. Hạ, im ngay, nhưng mà, mọi người cái kia thanh âm phẫn nộ vừa mới vừa vặn vang lên. Chính là bị tước sĩ nia cái kia hùng hồn thanh âm chỗ cắt ngang. Nguyên bản ồn ào phòng họp tại thời khắc này đây là nhanh chóng địa an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào tước sĩ Niệp trên thân. Không nhìn ánh mắt mọi người. Tước sĩ Niệp thu thập xong chính mình tâm tình bi thương. Miệng bên trong truyền ra ngay ngắn trật tự thanh âm đến. Tuy nhiên rắc là ta thân sinh nhi tử. Là chúng ta Niệp gia tộc thiếu tộc trưởng. Nhưng là hiện tại việc cấp bách cũng không phải là báo thù cho hắn. Mà chính là nhanh chóng tìm người dự bị rắc vị trí. Nắm giữ chia sẻ chúng ta Niệp gia tộc sự vụ. Mai, từ giờ trở đi từ ngươi tới thay thế rắc vị trí. Tiếp nhận lúc trước hắn hết thảy sự vụ. Mai, ngươi làm theo hiệp trợ Mai trưởng quản tiếp nhận rắc sự vụ. Vâng, tộc trưởng, nghe được tước sĩ Niệp lời nói. Hai tên dài đến như đúc dạng thanh niên thì là từ trong đám người đi ra. Trầm giọng mở miệng nói. Bọn họ là một đôi song bào thai. Tuy nhiên không phải rắc thân huynh đệ, nhưng lại theo rắc tình như thủ túc. Bây giờ tuy nhiên hai người bọn họ trưởng quản đại quyền, nhưng là bọn họ lại không có chút nào cao hứng, mà chính là rắc Niệp chết một mặt âm trầm cùng bi thương. Mặt khác, Meo cô, từ giờ trở đi đình chỉ hết thảy nhằm vào CK tập đoàn kế hoạch, đồng thời kết thúc tất cả cùng hắn tập đoàn giao dịch, tập trung lực lượng phòng thủ chúng ta thị trường cùng địa bàn. Tước sĩ Niệp ánh mắt dò xét bốn phía, trầm ngâm một lát, lần nữa trầm giọng mở miệng. Tộc trưởng, cái này, nghe được tước sĩ Niệp lời nói. Trong phòng hội nghị mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ làm ra quyết định như vậy. Riêng là kết thúc tất cả giao dịch, đây không thể nghi ngờ là sẽ làm cho Niệp tập đoàn gặp tổn thất to lớn. Cái này khiến đến người nhóm dị thường địa không hiểu. CK tập đoàn bây giờ tuy nhiên đứng trước sụp đổ, nhưng là có Philadelphia Allen gia tộc tương trợ, rất nhanh liền sẽ vượt qua nan quan, đồng thời bọn họ rất có thể sẽ đối tập đoàn chúng ta tạo áp lực, nổi công kích, cho đến lúc đó tại Philadelphia Allen gia tộc trước mặt, chúng ta Niệp gia tộc đem không có chút nào phản kháng sức hoàn thủ. Cho nên ta mới sớm làm ra quyết định này, lấy phòng ngừa vạn nhất. Dường như biết mọi người suy nghĩ trong lòng, tước sĩ Niệp không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lắc đầu, miệng bên trong truyền ra trầm thấp đến. Mặt khác liên quan tới muốn vì rắc chuyện báo cừu tất cả mọi người chớ có nhắc lại. Hắn là cơ tim tắc nghẽn đột nhiên làm mà chết. Theo bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Tộc trưởng, cái này, tộc trưởng, vì cái gì? Đúng a, tộc trưởng. Khó nói chúng ta còn sợ hãi một cái hơi dĩnh dĩnh nghiệp a. Không sai, tộc trưởng, thù này nhất định phải báo. Nợ máu trả bằng máu. Nghe được tước sĩ Niệp lời nói, những người chung quanh đều là quá sợ hãi. Khó có thể lý giải được thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nếu như các ngươi muốn chúng ta toàn bộ Niệp gia tộc diệt vong lời nói, thù này các ngươi có thể đi báo. Thấy phía dưới mọi người cái kia kịch liệt phản ứng, tước sĩ Niệp có vẻ hơi tang thương trên mặt không khỏi hiện ra bất đắc dĩ cười khổ đến. Mang theo âm trầm cùng bi thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rắc là con của hắn. Hắn như thế nào lại không muốn báo thù cho hắn? Thế nhưng là tiểu tử kia thân phận không phải bình thường. Mà lại không chỉ có theo Philadelphia giàu Alan Cullen như là huynh đệ. Vẫn là Allen gia tộc công tước, nếu là bọn họ Niệp gia tộc có chút hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ hãi đến lúc đó chọc giận Philadelphia Allen làm đến bọn hắn toàn bộ Niệp gia tộc đều hướng. Đi diệt vong, đây là tước sĩ Niệp vạn vạn không muốn nhìn thấy. Phải biết liền lúc ấy danh tiếng cực lớn Rockefeller tập đoàn đều thảm bại tại Allen gia tộc trong. Tay, bây giờ đã triệt để theo trên thế giới xóa tên. Ha ha, ngay cả mình thân sinh nhi tử đều bị giết chết. Còn đừng cho tộc nhân vì hắn đi báo thù. Biết đại thể, trọng đại cục. Không hổ là Niếc gia tộc tộc trưởng. Chỉ bất quá đây là đã từng quét ngang hết thảy. Danh chấn nhất thời địa ngục sát thần sao? Ngay tại giác lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Nhàn nhạt cười khẽ thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Là ai? Nghe được cái này đột nhiên vang lên cười khẽ thanh âm. Tước sĩ Niếc sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát cơ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên là ta. Cái kia cười khẽ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Theo cười khẽ chi tiếng vang lên. Một đạo màu đen bóng dáng thì là quỷ dị hiện lên ở phòng hội nghị cửa chính. Nhìn lấy cái kia đạo màu đen bóng dáng. Tước sĩ Niếc sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ám ảnh chi chủ. Ha ha, tước sĩ. Đã lâu không gặp, nghe được tước sĩ Niếc lời nói. Giấu ở trong bóng dâm ám ảnh chi chủ trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Cười khẽ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Hắn là ám ảnh chi chủ. Nhìn lấy cái kia giấu ở trong bóng dâm ám ảnh chi chủ. Nghe được tước sĩ Niếc lời nói. Trong phòng hội nghị Niếc gia tộc tộc nhân trên mặt đều là không khỏi hiện ra nồng đậm rung động. Đến. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đã từng ngang dọc nước Mỹ. Suýt nữa lấy nước Mỹ chính phủ mà thay vào. Trưởng khống cả người ám ảnh chủ nhân lại có một ngày hội xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Nhìn lấy cái kia giấu ở trong bóng dâm thân ảnh. Trong lòng mọi người rung động không khỏi. Bọn họ muốn phải cẩn thận đánh giá vị này danh tiếng hiển hách ám ảnh chi chủ. Lại phát hiện bọn họ căn bản là không cách nào thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Hắn thật giống như bị bóng mờ bao vây lấy. Hòa làm một thể, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Không cách nào thấy rõ. À con mắt ta. À, sau một khắc. Chính là trong lúc đó có kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo Niếc tộc nhân miệng bên trong. Truyền ra. Trong mắt bọn họ không biết khi nào lại có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Khiến đến bọn hắn nhìn qua thê thảm vạn phần. Còn không toàn bộ lùi xuống cho ta. Thấy thế, tước sĩ Niếc sắc mặt không khỏi biến đổi. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Vung tay lên, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm tới. Vâng, nghe được tước sĩ Niếc lời nói. Trong đại sảnh Niếc gia tộc tộc nhân vội vàng rời đi. Nhìn về phía ám ảnh chi chủ trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản kín người hết chỗ trong đại sảnh vẻn vẹn chỉ còn lại có ám ảnh chi chủ cùng tước sĩ. Niếc hai người, nhìn lấy đứng đó tước sĩ Niếc, ám ảnh chi chủ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Hắn cất bước đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Nhóm lửa nhàn nhã quất một ngụm, nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì, nhìn qua cái kia ngồi trên ghế bắt chéo hai chân nhàn nhã phun ra nuốt vào lấy khói bụi ám ảnh chi. Chủ, tước sĩ Niếc trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ dẫy dụa tới. Địa ngục sát thần tước sĩ Niếc bái kiến ám ảnh đại nhân. Sau một khắc, tước sĩ Niếc trong lòng tựa hồ là làm ra một loại nào đó quyết đoán. Hắn bỗng dưng đối với ám ảnh chi chủ đơn quỳ xuống hạ. Hai tay ôm quyền, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Tước sĩ, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đối với tước sĩ Niếc phản ứng, ám ảnh chi chủ quay đầu đem nồng đậm khói bụi nôn đến hắn trên mặt. Nhẹ nhàng gật đầu, không biết ám ảnh đại nhân lần này đến đây có gì phân phó. Tước sĩ Niếc cũng không có đứng dậy. Mà chính là ôm quyền trầm giọng mở miệng. Ta là vì ngươi sự tình mà đến. Nghe được tước sĩ Niếc lời nói. Ám ảnh chi chủ miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Xem ở ngươi Soga vì hiệu mệnh nhiều năm phân thượng. Ta cho ngươi một cái vì con trai mình cơ hội báo thù. Thật, nghe vậy. Tước sĩ Niếc trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên đến. Hắn thân là giác phụ thân nơi nào có không muốn vì con trai mình báo thù. Chỉ là hắn đến lấy đại cục làm trọng, chỉ cần ngươi có thể giết tiểu tử kia. Ellen gia tộc nếu là muốn đối ngươi Niếc tiến hành trả thù lời nói. Ta sẽ vì ngươi bãi bình. Ám ảnh chi chủ quất một ngụm xì gà, chậm rãi nói ra, đa tạ ám ảnh đại nhân. Tước sĩ Niếc trên mặt hiện ra không che giấu chút nào vẻ mừng như điên. Đối với ám ảnh chi chủ cung kính ôm quyền nói, không sao cả. Nhìn thấy tước sĩ Niếc bộ dáng, ám ảnh chi chủ nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Sau đó, hắn thân thể giống như bóng dáng, một trận nhúc nhích, chính là quỷ dị biến mất trong phòng. Chỉ có hắn trước khi đi như có như không lời nói tại trong phòng hội nghị quanh quẩn. Đi thôi, để ta xem một chút đã từng địa ngục sát thần lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.